Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, hau. 20, căn cứ trung ương xuất hiện một cái mấy trăm mét chiều rộng hố sâu. Từ trên xuống dưới quán thông toàn bộ căn cứ, dù cho phía dưới cùng phòng ngự nhiệt hạch chiến tranh công sự đều bị Hoàng Siêu phá hủy. Niệm lực phòng ngự vốn là phi thường giỏi về phá hư vật chất. Loại này cao tốc hiệu quả càng đáng sợ hơn. Ngoại trừ vật lý va chạm, trong căn cứ rất nhiều vật tư dịch nhiên dịch bạo nổ. Dây chuyền bạo tạc đem căn cứ triệt để hủy diệt. Tướng quân Ross trong miệng có loại mùi máu tươi. Hắn nhiều năm huấn luyện, để hắn vào thời khắc này đứng thẳng người. Hắn có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Trụ sở của chúng ta đã xong, quái vật kia khả năng còn chưa chết. Tất cả đã mất đi khống chế. Hoa Kỳ quân đội cao tầng khiếp sợ trao đổi nhất mới tình báo. Quái vật kia đã hủy diệt một cái căn cứ quân sự, mà hắn khả năng còn có thể tiếp tục. Đừng lại muốn nghiên cứu cái gì. Chúng ta được hết tất cả đại giới tiêu diệt nó. Hướng sa mạc căn cứ phóng ra đầu đạn hạt nhân. Đầu một người hoa mắt bạch lãnh túc nam nhân kêu lên. Một người khác vóc dáng thoáng phát tướng người da đen nói rằng. Người điên rồi sao? Nơi đó còn có rất nhiều binh lính của chúng ta. Nếu như cái kia nộ hán không tiêu diệt, chúng ta còn sẽ có tổn thất lớn hơn. Người điên cuồng dù sao cũng là số ít. Trong phòng họp mọi người đại đô cho rằng, hướng mình quốc thổ phóng ra đầu đạn hạt nhân, đã không phải điên cuồng có thể hình dung. Bọn họ nhanh chóng xuất ra đối sách, phái ra phụ cận quân đội, đem cái kia nộ hán dẫn khu vực không người, phóng ra tia gamma đạn đạo. Đây là bọn họ kiểu mới vũ khí. Trong nháy mắt có đại lượng tia gamma phóng xạ, cũng sẽ không có lâu dài lưu lại. Đây là một loại có thể tùy ý sử dụng đại quy mô vũ khí sát thương. Vẫn còn thực nghiệm bên trong, chưa từng có đối với ngoại giới sử dụng qua. Đầu đạn hạt nhân bạo tạc sẽ dẫn phát mọi người chú ý. Tia gamma đạn đạo sẽ chỉ ở bạo tạc trong nháy mắt tạo thành to lớn phóng xạ. Sau đó lập tức tiêu thất, không có rung động, chuyên môn sát thương sinh vật. Hoàng Siêu phá hư căn cứ thời điểm, đã ở giám sát Mỹ quân hướng đi. Đối phương lấy ra loại này đại sát khí, hắn cao hứng vô cùng. Loại vật này, không phải là cho ta tiễn nguồn năng lượng sao? Mỹ quân đến lúc này, cũng không có phát hiện bọn họ đang cùng địch nhân gì đối kháng. Hoàng Siêu cũng sẽ không lấy chồng kêu gào chính mình năng lực. Hắn mạch suy nghĩ mình xác định ra kế hoạch. Một là làm tức giận quân đội, để bọn họ bại lộ càng nhiều vũ khí cùng nội mạc. Tia gamma đạn đạo là trong phim ảnh. Vận dụng cái này thế giới hắc khoa học kỹ thuật. Thế nhưng Mỹ quân thông tin các loại. Chờ, Emmerer, cũng là hình chiếu hiện thực. Đây đều là hữu dụng tư liệu. Hay là tiếp tục mang theo Bruce đi đụng đồ đạc. Hoàng Siêu còn cũng không tin. Lẽ nào Bruce cái kia nhược khí nhân vật chính lại vẫn thật có một cái động cơ vĩnh cửu? Có động cơ vĩnh cửu càng tốt hơn. Ta cũng phải đem cái này năng lượng đều nghiền ép đi ra. Bruce càng phẫn nộ càng mạnh. Nhưng là hắn bị Hoàng Siêu biến dị hết khắc. Mỗi lần hắn phẫn nộ sinh ra lực lượng đều bị Hoàng Siêu hút đi. Hắn căn bản không chiếm được nhiệm hà cường biến hóa. Nếu như không phải Hoàng Siêu có ý định chiếu ứng, sợ hắn quá suy nhược biến trở về hình người. Bruce hiện tại năng lượng trong cơ thể đều bị hắn hấp thu. Không giống với Davy, Hoàng Siêu có một hoàn mỹ tiêu hao năng lượng cách. Thu hoạch lớn tia gamma đạo đạn chiến cơ cất cánh. Không cần căn cứ những cái này sống sót sau tai nạn người câu dẫn. Hoàng Siêu cũng rất tự giác cất cánh nghênh chiến. Hắn cùng Bruce tốc độ cực nhanh. Bất luận là mắt người cùng camera đều khó chóc nã bọn họ rõ ràng hình vẻ. Tại bọn họ 300 mét khoảng cách hết thảy đều bị triệt để đập vụn. xa hơn người chỉ có thể nhìn được một đạo bóng người màu xanh lục quấn điện quang bay lên. Bọn họ nhảy vào lôi vân, các loại, chờ, từ như núi cao cao ngất hắc vân bên trong lao tới lúc. Phía sau đã biến thành thông thường mây mưa, trong đó lôi điện lực số lượng đều bị Hoàng Siêu hấp thu. Nơi đó đã không có gì điện áp, tướng quân Ross thở dài, hắn cảm thấy một loại tuyệt vọng. Nếu như Bruce bay thẳng đến tới bay đi, bọn họ có cái gì thủ đoạn có thể đối phó hắn? Hắn có thể đâm cháy một tòa căn cứ, tốc độ của hắn so với nhân loại hết thảy vũ khí đều nhanh. Trừ phi bọn họ làm xong một cái mai phục, để hắn tiến nhập một vùng đất chết, tỉ như có chôn bom nguyên tử địa phương. Tướng quân, oh my god, phương hướng của hắn, ngươi xem. Thủ hạ chính là kinh hô để tướng quân Ross hoàn hồn. Hắn chứng kiến thẳng tắp bên trên đánh dấu căn cứ, cũng cảm nhận được khó nhịn hàn ý. Không cần hắn bố trí, Bruce cái kia kẻ điên, hắn vọt thẳng lấy một cái đầu đạn hạt nhân căn cứ đi. Tối cao cảnh báo, chúng ta khả năng thật muốn ở bản thổ đánh nhiệt hạch chiến tranh rồi. Chiến cơ bao vây tiễu trừ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nhận đúng nhiệt hạch căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xông thẳng tới. Thì ra thật đúng là không tốt thăm dò, nhưng là vừa rồi Hoa Kỳ đã toàn diện cảnh giới, mặc dù không có quyết định phóng ra đầu đạn hạt nhân. Thế nhưng cái trụ sở kia cũng nhận được chiến bị mệnh lệnh. Tin tức như thế Hoàng Siêu chặn được vô số, cho nên hắn trực tiếp đã biết cái trụ sở kia ở đâu. Có tác dụng gì? Đầu đạn hạt nhân không tới, ta liền đi qua. Hoàng Siêu một bên phi, một bên cảm nhận được Phật môn thiền ý. Hoàng Siêu cũng thích đánh lời nói sắc bén trang bức. Đại đường thế giới tĩnh niệm thiền viện từ hàng tĩnh trai hẳn là cảm tạ Hoàng Siêu xuyên Việt làm bằng máy, để hắn lấy lý thế dân thân phận hàng lâm. Mọi người không thể động tay cho nên không thể làm gì khác hơn là giảng đạo lý. Bằng không bọn họ nói không chừng liền muốn thể ngộ đầu đạn hạt nhân qua đây, chua xót thoải mái. Chiến cơ trước mặt ngăn chặn, tia gamma đạn đạo bạo tạc, không trung toát ra màu xanh biếc quả cầu to. Trong phạm vi hết thảy đều bị tia gamma bao phủ, Hoàng Siêu niệm lực phòng ngự không gì sánh được linh động. Ở nơi này phút chốc đã có được Hoàng Siêu biến dị đặc tính. Tia gamma ráp vào trong đó, bị Hoàng Siêu chuyển hóa thành năng lượng của mình, trong nháy mắt bạo phát, để Hoàng Siêu cũng không có thể một cái hấp thu. Mãnh liệt tia gamma chiếu xạ tại hắn cùng Bruce trên người. Sau đó Bruce trở nên càng có sức lực giãy giụa, Hoàng Siêu điện quang thân thể cũng dính vào một tầng vẻ xanh biếc. Hai người cũng không có thụ thương, bọn họ biến dị chính là lấy tia gamma kích phát. Hiện tại lại dùng tia gamma tới tạc bọn họ. Ha ha, Hoàng Siêu đầu tiên nghĩ tới là chuẩn xác hình dung, bánh bao thịt đáng chó. Nhưng mà trường hợp này dường như không nên như thế dùng. Hắn là bị đánh cái kia à? Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.